Chớ quấy rầy Phi Thăng. Tác giả: Nguyệt Hạ Điệp Ảnh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 3 tu chân giới. Ngự thư phòng chung, Cảnh Hồng Đế cùng Tâm Phúc Đại Thần bắt đầu phác thảo thần tiên buông xuống sự kiện. Trời xanh cảm với bệ hạ nhân đức, giáng xuống phúc đức, vì bảo thiên hạ thái bình, bệ hạ đặc phái Bình Ninh công chúa hầu tiên nhân. Gió to dậu khởi, thổi chúng cửa sổ sát sát rung động. Tính toán ở cáo thiên hạ trong sách thổi phồng bệ hạ, suy yếu Bình Ninh công chúa công tích thừa tướng bả vai run lên. Năm chính mình bị gió thổi đến Tạ Diêu hữu bãi dâu, sửa lời nói, tiên nhân thấy Bình Ninh công chúa tướng mạo thuần thiện, thân mang tiên duyên, độ Bình Ninh điện hạ vì tiên. Bình Ninh điện hạ khéo đế hậu dưới gối, mặt nếu kim ngọc nữ, đế hậu cực ái chi, nay phúc duyên thâm hậu, bệ hạ cực duyệt chi, đặc lập Bình Ninh tiên nữ miếu, vì Bình Ninh điện hạ cầu phúc, vì gia quốc thiên hạ cầu phúc. Phong tức khắc liền đình, trừ bỏ bị thổi khai cửa sổ, không có lưu lại bất luận cái gì đã tới dấu vết. Phòng trong quân thần mấy người âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Cảnh Hồng Đế ho khan một tiếng, hạ lệnh công bộ đem tiền triều đế hậu mộ tu một tu, xem như chậm giúp Bình Ninh công chúa toàn bọn họ một đoạn huyết thống thân tình, bệ hạ nhân. Hậu Cảnh Hồng trên mặt mỉm cười, nội tâm lại ở thở dài. Hắn có thể làm sao bây giờ đâu? Hắn sợ chính mình làm được không đủ thỏa đáng, trời xanh sẽ giáng xuống khiển trách, liên lụy giang sơn xã tắc. Thôi thôi, đại trưởng phu co được giãn được. Muốn mặt mũi hoàng đế không phải hảo quân chủ. Dù sao trăm ngàn năm sau, ai còn rõ ràng hắn cùng Bình Ninh công chúa đến tột cùng có hay không cha con tình. Nói nhiều, sách sử thượng lại nhiều ghi lại vài nét bút, tin tưởng người cũng liền nhiều. Giờ phút này không hầu cũng không biết, đã từng cao cao tại thượng thậm chí làm nàng có chút sợ hãi Cảnh Hồng Đế, đang ở vắt hết tóc cùng nàng chắp nối. Nàng ngoan ngoãn ghé vào vong thông trên vai, trộm hướng phía dưới xem. Đáng tiếc phía dưới đen như mực một mảnh, cái gì đều nhìn không tới. Bỗng nhiên nàng nhìn đến cách đó không xa khai một đạo màu bạc đại môn. Chẳng lẽ đây là tiên cung môn? Vong thông cúi đầu nhìn mắt trong lòng ngực ân tịnh tiểu nữ hài, đem trên người nàng áo choàng kéo chặt một ít. Vượt qua này đạo môn, chính là chúng ta Lăng Ưu giới. Xuyên qua màu bạc đại môn kia một khắc, không hầu cảm thấy thân thể mơ hồ một chút, lại mở mắt ra khi màu bạc đại môn đã biến mất không thấy. Trên bầu trời treo tàn nguyệt, ngôi sao nhưng thật ra phá lệ lộng lẫy. Gió đêm thổi qua nàng gương mặt, mang theo vài phần lạnh lẽo, nhưng là lại không lạnh, để cho nàng giật mình. Bầu trời thế nhưng có xe ngựa, trên xe ngựa treo màu đỏ đèn lồng, leng keng lục lạc dễ nghe cực kỳ. Không hầu nhịn không được nhìn nhiều vài lần, xe ngựa thực mau biến mất không thấy. Nàng có chút thất vọng mà hướng bên trái vọng, không trung bay vài người, bọn họ có chút dậm kiếm, có chút dậm kỳ quái vũ khí, thậm chí còn có người dẫm cái kỳ cái quốc. Dẫm cái kỳ trung niên nam nhân chú ý tới không hầu ánh mắt, tức khắc cười tệ lại đây. Đạo hữu đây là mang hậu bối đi phàm trần giới chơi đùa một phen, năm nay chính là ngàn năm khó được một ngộ vạn tinh trừ tịch năm, cấp hậu bối mua hộp điểm tâm trở về nếm thử mới mẻ. Hắn giọng nói rơi xuống, liền từ trên người lấy ra một cái hộp gỗ, bên trong bãi tràn đầy điểm tâm. Thần kỳ chính là này đó điểm tâm thế nhưng sẽ lấp lánh sáng lên, nhìn qua giống như là bầu trời ngôi sao. Vong thông cúi đầu nhìn nhìn đầy mặt tò mò không hầu, Do dự một lát, bao nhiêu tiền? Tam khối linh thạch một hộp, năm khối linh thạch hai hộp. Vong Thông nhìn chằm chằm trung niên nam nhân trong tay điểm tâm nhìn. Sau một lúc lâu, lắc đầu nói, không cần. Nói xong, cũng không màng trung niên nam nhân kêu to, ôm Không Hầu nhanh chóng bay đi. Chờ rốt cuộc nhìn không thấy cái kia trung niên nam nhân, Vong Thông mới đáp xuống ở mà, đem Không Hầu từ trong lòng ngực buông ra, nắm tay nàng nói, bên ngoài đồ vật không sạch sẽ, ngươi hiện tại không hề tu vi, ăn đối thân thể không tốt. Ân, Không Hầu thật mạnh gật đầu. Đối tiên nhân nói tin tưởng không nghi ngờ, nàng ngẩng đầu tạt nhìn về phía trước. Phía trước có một tòa cao lớn cửa thành, cửa thành thượng điêu khắc cung thành hai chữ. Này hai chữ ở trong bóng đêm tản ra lóa mắt quang mang, để cho Không Hầu giật mình không phải này hai chữ, mà là cửa thành sau cái kia ngọn đèn dầu huy hoàng phố. Còn có không trung bay lượn xe ngựa, thuyền con, còn có người. Tiên nhân, nơi này, đó là thần tiên trụ địa phương sao? Không Hầu trương đại đôi mắt, ngửa đầu xem một cái từ chính mình trên đỉnh đầu bay qua hoa phục mỹ nhân, ảo tưởng chính mình có một ngày cũng có thể giống này đó tiên nhân giống nhau, có thể bay tới bay lui bay lượn là rất nhiều tiểu hài tử mộng tưởng. Không Hầu cũng không ngoại lệ. Nơi này không có tiên nhân, nơi này là Lăng Ưu giới Ung Thành. Vong Thông nắm Không Hầu tay đi vào cao lớn cửa thành, làm nàng chân chính đi vào thế giới này. Lui tới người đi đường, sáng sủa ánh nến, nơi này như là nhất phồn hoa khi kinh thành. Nhưng không chung những cái đó có thể bay lên tới xe ngựa thuyền con lại làm Không Hầu thanh tỉnh, nhận thức đến nơi này không phải kinh thành. Nơi này có bình thường phàm nhân, bọn họ tư chất bình thường, vô pháp tu hành. Nơi này còn có kinh mạch đặc thù, bước lên tu chân đại đạo người. Vong Thông không có mang quá tiểu hài tử, cũng không biết như thế nào cùng tiểu hài tử ở chung. Thấy Không Hầu tựa hồ rất hiếu kỳ, liền như vậy trực tiếp nói, nơi này chính là trong truyền thuyết tu chân giới, mà ta cũng không phải các ngươi trong miệng tiên trưởng, chỉ là tu chân đại đạo thượng một cái bình thường người tu chân. Vong Thông nghĩ đến Không Hầu ảo tưởng có tiên nhân tới đón nàng, lại thấy nàng sùng bái nhìn chính mình, trong lòng mềm nhũn, ta thiếu ngươi một phần nhân quả, ngươi nếu là có tu luyện tư chất, ta liền thu ngươi làm đồ đệ. Có thể tu luyện là có thể thành tiên sao? Không Hầu hai mắt ở trong đêm đen lóa mắt cực kỳ. Không thể, Lăng Ưu giới gần 1000 năm tới liền không ai phi thăng thành tiên quá. Đương nhiên, Vong Thông ngồi xổm xuống vuốt tiểu nữ hài đầu, chỉ cần nghiêm túc tu luyện, đoan chính đạo tâm, liền có cơ hội phi thăng. Hắn này không phải lừa tiểu hài tử, đây là đến từ chính trưởng bối Thiện Lương cổ vũ. Niệm ở Không Hầu vừa tới tu chân giới, đối cái gì cũng tò mò. Vong Thông nắm Không Hầu đi được rất chậm, mà ni Không Hầu nhìn đến có chút hoa có thể không gió tự động, có chút động vật có thể miệng phun nhân ngôn, thậm chí còn có sẽ phun thủy anh vũ. Đi đến một nửa, Vong Thông phát hiện Không Hầu đối bụ bậm con thỏ nhìn nhiều vài lần, liền nói, loại này bình thường con thỏ không rất thích hợp làm sủng vật. Ngày sau ngươi nếu là không tính toán đi ngược thú một đạo, tốt nhất không cần dưỡng sủng vật, dễ dàng phân tâm money. Không Hầu thu hồi tầm mắt, lắc đầu nói, không dưỡng sủng vật. Liếm liếm khóe miệng, này con thỏ thoạt nhìn phì gầy toàn nghi, nướng lên hẳn là ăn rất ngon. Năm trước hậu cung một vị phi tử phát giận, ngã chết con thỏ, nàng tưởng nhặt về tới nướng ăn, Nào biết những cái đó cung nữ thái giám so nàng động tác còn muốn mau. Nàng liền một cây thỏ mao đều không có sờ đến. Thật ngoan, Vong Thông vỗ vỗ Không Hầu đầu. Thần thanh khí sảng, hắn cái này tương lai quan môn đệ tử. Vừa thấy liền rất bớt lo. Tư chất như thế nào đã không quan trọng. Quan trọng là ngoan ngoãn. Không Hầu xuất hiện, làm hắn đối tiểu hài tử loại này sinh vật có tân chờ mong. Nhưng là đi rồi vài bước sau, hắn phát hiện Không Hầu còn nhìn chằm chằm con thỏ không bỏ. Nội tâm dãy giụa một phen sau, xoa nàng đầu nói, gặp được thiệt tình thích đồ vật liền đi mua đi, tương lai đồ nhi còn nhỏ đâu. Ngẫu nhiên dựa vào nàng tâm ý cũng không quan hệ. Dù sao con thỏ chỉ ăn cỏ, cũng không uổng đồ ăn. Không Hầu chỉ là lắc đầu, không mua. Ngươi nha đầu này, Vong Thông ngồi xổm xuống, nghiêm túc nhìn Không Hầu. Tiểu hài tử có tùy hứng quyền lợi, chờ ngươi lớn lên về sau, vi sư liền sẽ không quán ngươi. Hắn ở trên người đào a đào, móc ra hai quả linh thạch phóng tới Không Hầu trong tay. Đi thôi, nắm trong tay này hai quả ấm áp bích sắc cục đá. Không Hầu lắc đầu, chủ động dắt lấy Vong Thông tay. Sư phó, ta không dưỡng con thỏ, kia dưỡng tiểu cẩu. Vong Thông chỉ vào bên cạnh lồng sắt tiểu cẩu. Này chỉ cẩu so con thỏ đẹp, tuy rằng cẩu tương đối phí lương thực, nhưng là tiểu đồ nhi thích, liền nhẫn nhận đi. Không Hầu như cũ là lắc đầu, đem linh thạch thả lại. Vong Thông lòng bàn tay chỉ vào cách đó không xa chiêu bài. Sư phó, chúng ta mua cái này đi. Vong Thông quay đầu nhìn lại, bên kia là cái thịt nướng quán, mặt trên viết nướng thịt thỏ 20 ngọc tệ một con, giá cả chỉ có sống con thỏ 1/5. Vong Thông lúc này mới minh bạch, nguyên lai tiểu đồ đệ nhìn chằm chằm con thỏ xem, không phải tưởng dưỡng sủng vật, là muốn ăn thịt. Hắn đem một viên linh thạch nhét trở lại Không Hầu trong tay, hào sảng phất tay, đi mua. Thực mau Không Hầu xách hai chỉ nướng thỏ trở về. Còn bởi vì lớn lên đáng yêu lại nói ngọt, quán chủ tặng kèm nàng một khối gà nướng cánh. Sư phó, cho ngươi. Không Hầu cười tủm tỉm mà đem tương đối phì kia con thỏ cùng cánh gà đưa cho Vong Thông. Đại Vong Thông đem nướng thỏ tiếp nhận về sau, đem quán chủ tìm linh 60 ngọc tệ cũng trả lại cho hắn. Hảo hảo ăn, có chút đói. Không Hầu cắn một mồm to thịt thỏ, hít hít cái mũi, nhìn mắt Vong Thông trong tay tặng kèm cánh gà. Quán chủ là người tốt. Ân, Vong Thông cười cười, không có nói cho Không Hầu. Quán chủ tìm linh ngọc tệ bên trong có hai quả là giả. Hắn đem ngọc tệ hướng trong túi một xủy, vén tay áo lên cúi đầu gặm khởi thịt thỏ tới. Ngàn năm khó được một ngộ, vạn tinh trừ tịch năm. Vừa đến tu chân giới, Không Hầu rốt cuộc ăn tới rồi toàn bộ nướng thịt thỏ. Nàng ngẩng đầu nhìn xinh đẹp không trung, tâm tình sung sướng. Tu chân giới thật tốt. Cái này cho ngươi. Vong Thông đem gà nướng cánh đưa tới Không Hầu trước mặt. Ta không yêu ăn cái này, cảm ơn sư phó. Không Hầu há to miệng, một ngụm cắn Vong Thông truyền đạt cánh gà, dính dầu mỡ trên mặt, lộ ra sáng lạn cười. Nhìn cái này cười, Vong Thông tưởng, như vậy đẹp ngoan ngoãn oa, đừng nói ăn cánh gà, liền tính muốn ăn khổng tước cánh, phượng hoàng cánh, hắn cũng liều mạng cho nàng làm ra. Duy nhất vấn đề là, hắn liền tính liều mạng cũng lộng không tới. Oanh, bầu trời bỗng nhiên truyền ra kịch liệt nổ vang thanh. Không Hầu khiếp sợ, Vong Thông không rảnh lo trong tay có du, duỗi tay đem Không Hầu ôm lấy. Ngoan đồ đệ không sợ, đây là trừ tịch phóng pháo hoa đâu. Lúc này cũng mặc kệ Không Hầu đến tột cùng có hay không tu đạo tư chất, Vong Thông đã kêu lên đồ đệ. Không Hầu ngẩng đầu, nhìn đến bầu trời xuất hiện rất nhiều xinh đẹp ngôi sao. Này đó ngôi sao ở không trung bay múa nhảy lên, cuối cùng hóa thành tinh vũ, từ bầu trời rớt xuống. Nàng duỗi tay đi tiếp, lại phát hiện này đó ngôi sao chỉ là hư vô quang mang, không có thật thể. Trên đường vô số người hoan hô nhảy nhót, náo nhiệt phi phàm. Ni ngôi sao lập lòe thật lâu, Không Hầu liền nhìn bao lâu. Nàng lớn như vậy, chưa từng gặp qua như vậy xinh đẹp cảnh tượng. Chỉ là nàng không rõ, vì cái gì bầu trời còn có lục thủy các ba chữ không ngừng lập lòe. Năm nay tinh tượng mê cảnh là lục thủy các tiêu tiền làm được a. Không hổ là đan dược danh môn, lớn như vậy bút tích nghe được người khác nói. Không Hầu bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai tu tiên người cũng như phàm nhân giống nhau, thực coi trọng chiêu bài danh khí sao. Nhận được Vong Thông tin tức, tiến đến tiếp hắn đồ đệ. Tìm được Vong Thông khi, liền nhìn đến Hạc Phát Đồng Nhan sư phụ lôi kéo một cái tiểu nữ hài ngồi xổm góc đường, đầy tay là du gặm thịt thỏ, không hề hình tượng đáng nói. Nhìn thấy một màn này, đồ đệ lo lắng sốt ruột. Sư phó, đây là lịch tâm kiếp thất bại, vô pháp tu đến nguyên anh đại giai, cho nên bất chấp tất cả, tác giả có lời muốn nói. Con thỏ, thỏ thỏ như vậy đáng yêu, các ngươi vì cái gì muốn ăn ta? Nhìn đến dinh dưỡng dịch thế nhưng có gần 8.000 bình. Cảm ơn các vị khẳng khái đại đại, tương đương cảm tạ dưới đại đại bá vương phiếu. Ly Vũ ném một cái địa lôi đáng yêu nhất Mạc Ly Ly, ném một cái địa lôi X2 Ninh, rồi ném một cái địa lôi Chiết A Cố, ném một cái địa lôi sôi nổi, ném một cái địa lôi Cherry 19, ném một cái địa lôi Hàn 1, ném một cái địa lôi Tiêu, ném một cái địa lôi Ngậm Thịt 3, chỉ ném một cái địa lôi trực tiếp ăn, đừng ngậm chứ bỉ cực Thái Lai, ném một cái địa lôi X2 Ân Bảo Bảo vị thành niên, ném một cái địa lôi vị thành niên hài tử muốn ngủ sớm dậy sớm uống sữa bò Nga Bất Tài Minh Chủ bỏ nhiều ốm chết người, ném một cái địa lôi X2 Nguyên Anh tu sĩ, ném một cái địa lôi đại năng thiếu đồ đệ. Sau 25.040.007, ném một cái địa lôi Miêu Miêu Thảo, ném một cái địa lôi Lấy Lam Chi Minh, ném một cái địa lôi. Hết chương.